Toàn trí độc giả sinh sông P2, chương 261, góc truyện audio.com. Khoảnh khắc tôi nghe thấy thông báo hệ thống, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Chiến trường thần thoại. Đặc điểm của chiến trường thần thoại này là nó mượn giai đoạn của một câu chuyện khổng lồ. Bạn đã vào chiến trường Armageddon. Trò chơi sẽ bắt đầu sau 3 phút. Một bên là bầu trời. Nấc thang dẫn đến thiên đường trong khi bên kia là cánh cửa địa ngục. Nếu điều này là thật, các tống lãnh thiên thần của Eden sẽ đổ xô đến cầu thang trong khi các quỷ vương của thế giới quỷ sẽ bước ra khỏi cánh cửa địa ngục. May mắn thay, không có điều đó xảy ra. Đây là một sân khấu giả định. Chòm sao, người giám hộ của tuổi trẻ và du hành, đang cau mày trước sân khấu quen thuộc. Quỷ vương thịnh nộ và sắc dục đang tỏ thái độ thù địch với người giám hộ của tuổi trẻ và du hành. Nhiều chòm sao và quỷ vương đang đối đầu với nhau. Tôi thực sự hy vọng nó sẽ không phải là vấn đề lớn. Thật kỳ lạ. Giang Hayang vừa ôm vai vừa nhìn lên bầu trời. Tôi nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Tôi nhìn vào tấm khiên khổng lồ bao quanh chúng tôi. Chiếc khiên sẽ bảo vệ chúng tôi cho đến khi trận đấu bắt đầu. Hãy cảnh giác, mau kiểm tra lại vị trí của mọi người. Các thành viên lấy lại bình tĩnh trước lời nói của tôi. Ai là đỡ đòn? Là ta. Chấm. Đỡ đòn là Samyong Dang. Người đánh cận chiến là tôi và bậc thầy phá vỡ bầu trời, còn xạ thủ là Giang Hayang và Osu. Hàn Miêu Ngô là hỗ trợ. Cuối cùng, người toàn diện là Yu Jong Hyuk. Anh ta chắc đang ở một nơi khác. Chiến trường thần thoại phụ thuộc vào nơi bạn được triệu hồi. Người tham gia Yu Jong Hyuk đã trả lời lệnh triệu tập. Tin nhắn này đã xuất hiện. Vì vậy Yu Jong Hyuk đang ở đâu đó trên chiến trường. Giang Hayang hỏi, trò chơi này có phải là chiến trường của thời gian và không gian không? Tôi đã từng thấy nó. Nếu thành trì của kẻ thù bị phá hủy. Phải. Tuy nhiên, nó có một chút khác biệt. Thông thường, một trò chơi AOS sẽ kết thúc khi bạn chiếm được căn cứ chính của đối phương. Nhưng trò chơi này thì khác. Chúng ta phải có được câu chứ không phải căn cứ. Câu, tôi chỉ vào đồ vật trong tay Han Miêu Ngô. Đó là một tượng đài nhỏ sáng rực với nhiều màu sắc rực rỡ. Đờ, đây là cái gì? Chúng ta phải bảo vệ thứ đó. Trên tượng đài có một câu nhỏ. Sứ giả của thiên đường. Người gác cổng địa ngục. Han Miêu Ngô vô cùng sợ hãi và cố đưa tượng đài cho tôi. Tôi đẩy nó lại và nói, trưởng phòng nên giữ nó. Quan trọng là phải bảo vệ nó thật tốt. C, chính vì nó quan trọng nên Doka. SC mới là người. Trưởng phòng nên giữ nó vì nó quan trọng. Kẻ thù thường nghĩ rằng, câu, sẽ do người mạnh nhất giữ. Tôi không làm đâu. Tôi chưa bao giờ chơi một trò chơi như thế này. Hàn Miêu Ngô vẫn chơi game dù là trưởng phòng của một công ty game. Nghĩ lại thì, Yu Sanga chơi game rất tốt. Yu Sanga đã một mình gánh vác cả đội và lọt vào vòng chung kết của cuộc thi trò. Chơi, trong, nhà. Tuy nhiên, người có mặt lúc này là Hàn Miêu Ngô. Không phải Yu Sanga. Có hai cách để giành chiến thắng trong trò chơi này. Một là cướp, câu. Của đội đối phương, cách còn lại là giết tất cả những người tham gia của đội đối phương. Cướp, câu, sẽ dễ hơn. Phải, đó là trường hợp thường xảy ra. Được, để đó cho tôi. Giang Hayang nói một cách đầy phấn khích. Tuy nhiên, đây không phải là một trò chơi solo. Tôi biết mọi người đang hào hứng nhưng đừng hành động riêng lẻ. Từ bây giờ, chúng ta sẽ lập một kế hoạch. Gâu gâu gâu, gâu gâu, tôi quên mất hai người đồng đội của mình. Con chó ném chính mình vào ngọn lửa đang đánh hơi xung quanh trong khi bậc thầy phá vỡ bầu trời nằm xuống như thể cô ấy không quan tâm. Tôi quay đầu về phía hy vọng cuối cùng của mình. Samyong Dang, anh ấy dường như đang lắng nghe lời khuyên từ các chòm sao khác nên anh ấy là người duy nhất mà tôi có thể mong đợi. Ta không hiểu vì cậu toàn dùng những từ kỳ lạ. UHHH, trò chơi, cái này là sao? Samyong đang có biểu hiện vô cùng khó hiểu. Một số chòm sao trên bán đảo Triều Tiên thất vọng với công lý hói. Tôi quên mất anh ấy là người của thế giới cũ. Samyong đang không biết thuật ngữ của trò chơi hiện đại. Tóm lại là chỉ cần giết tất cả bọn chúng thôi đúng không? Phải, nó tương tự. Nếu vậy thì chúng ta sẽ là người chiến thắng. Ta là người trợ giúp của cậu mà. Samyong đang bắt đầu chạy trong khi cầm gậy tre của mình. Trò chơi bắt đầu. Sau đó, tấm khiên bảo vệ được nâng lên. Chỉ số của người chơi sẽ được tự động điều chỉnh dựa trên độ khó của trò chơi. Trong vòng đầu tiên, tất cả những người tham gia chỉ có thể sử dụng 10. Chỉ số ban đầu của mình. Hình phạt này sẽ giảm xuống khi đến vòng tiếp theo. Sau đó, ở phía nấc thang lên thiên đường của chúng tôi, những thiên thần nhỏ giống như các nàng tiên bắt đầu bay lượn. Đội hỗ trợ của nhóm đã được tạo. Các thiên thần cấp thấp đang giúp bạn. Osu ngạc nhiên sủa về phía các thiên thần. Này, đừng cắn họ. Họ đứng về phía chúng ta. Samyong đang đợi đã. Hãy đi cùng nhau. Đó là một mớ hỗn độn ngay từ đầu. Samyong đang ở tuyến đầu. Bậc thầy phá vỡ bầu trời và Osu bắt đầu chạy nước rút sau anh ấy. Tôi và Giang Hayang đuổi theo họ trong khi Han Miu Ngô rụt rè ở phía sau. Trưởng phòng, Nim, ở phía sau càng nhiều càng tốt. Đừng tiến lên phía trước. Tôi sẽ cố hết sức. Han Miu Ngô rất xuất sắc trong việc chạy trốn và sẽ tìm ra cách cho dù thế nào đi nữa. Ahat, bản đồ đã thay đổi. Chúng tôi rời khu vực chính của mình và một bình nguyên rộng lớn mở ra trước mắt. Hai bên đồng bằng lần lượt là thung lũng và rừng. Nếu tôi nhớ không lầm, có Emoji tận thế ở phía thung lũng và Seraphim sa ngã ở phía khu rừng. Ngoài ra, có khá nhiều quái vật có hiệu ứng tăng sức mạnh nếu chúng bị bắt sớm trên bản đồ. Đợi đã, Samyong đang, đừng đi quá nhanh, hãy tin ta rất mạnh mẽ trong một cuộc chiến. Samyong đang nói và vươn tay lên không trung. Những linh hồn sa ngã của bán đảo Triều Tiên, hãy cho ta sức mạnh để chiến thắng. Ai sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Samyong đang? Đáng ngạc nhiên, tin nhắn đã được nghe thấy. Chòm sao quý bà say giấc của Thổ Cẩm đang hỗ trợ cho chòm sao công lý hói. Chòm sao anh hùng cuối cùng của Hoang San Bell đang cổ vũ cho chòm sao công lý hói. Chòm sao Hiêng Mu Đại Đế đã tài trợ 100 xu cho chòm sao công lý hói. Đó thực sự là một sự cổ vũ đơn giản. OHHH, ngay sau đó, kẻ thù xuất hiện trước mặt anh. Mỗi chòm sao trong một hóa thân đều cầm một vũ khí. Tướng quân của Vanara, Pop Out of His Eye, chim ăn sấm, có một con khỉ quái dị mặc áo giáp lông vàng. Hơn nữa, vua Oedipus mà tôi đã từng gặp, những chòm sao đó dường như đến từ khu liên hợp công nghiệp Meolingun. Đó là một trận chiến có các chòm sao cấp tường thuật. Tuy nhiên, vẫn có cơ hội chiến thắng do họ chưa hiểu sâu về trận đấu. Đến đây, đồ man dở, Samyong đang phát hiện ra kẻ thù và tấn công bất ngờ. Giọng anh ấy lớn đến nỗi tôi cảm thấy có chút mong đợi trong giây lát. Phải, tôi đã không biết cho đến khi tôi thấy anh ấy đánh nhau. Trên chiến trường chỉ có thể sử dụng 10. Chỉ số, tôi không biết về sức mạnh của Samyong đang. Tôi không thể coi thường một chòm sao cấp cao. Có những người mạnh mẽ như Cheok Ju Nghiêng trong số họ. Vị thần chiến thắng hộ vệ này sẽ phá vỡ đội hình bọn ngươi. Samyong đang quét thanh tre. Các chòm sao bối rối hét lên và một vụ nổ quét qua chiến trường. Xác thịt vương vãi khắp nơi. Một vũ khí đã bị hỏng. Máu vương vãi từ vết thương. Cái chết đầu tiên đã xảy ra. Samyong đang đã chiến đấu tốt. Tôi nhìn xung quanh các thành viên trong nhóm và kêu lên. Mọi người, chạy đi. Người trợ giúp Công Lý Hói đã bị đánh bại bởi người trợ giúp tướng quân của Vanara. Nhóm Liên Hợp Công nghiệp Melingun đã kiếm được một điểm. Chết tiệt, có chuyện gì với nhà sư đó vậy? Tin tưởng anh ta sao? Hàn Miêu Ngô là người chạy trốn nhanh nhất. Tôi cũng nghĩ nó sẽ thành thế này. Linh hồn của Samyong đang lang thang trên chiến trường. Linh hồn của Samyong đang lang thang khắp chiến trường và tấn công các chòm sao đang đuổi theo chúng tôi. Nhờ vậy mà chúng tôi mới có được cơ hội chạy trốn. Tuy nhiên, sự truy đuổi của kẻ thù rất nhanh. Kẻ đầu tiên đuổi theo chúng tôi là một con chim khổng lồ che khuất bầu trời. Đó là chim ăn sấm. Nếu tôi nhớ không nhầm, tên thật của con chim là Garuda. Anh ta là vật cưỡi của Vishnu, một trong ba chúa tể của Veda. Cái mỏ của anh ta thay đổi quỹ đạo trong không khí và hướng về phía tôi. Chòm sao, con chó tự ném mình vào ngọn lửa. Đang ném thân mình để bảo vệ bạn. Đúng lúc này, Osu chạy về phía trước. Anh ta tấn công cơ thể to lớn của Garuda từ một bên. May mắn thay, Osu đã bám vào lông của Garuda. Ngọn lửa bốc lên khi Osu sủa để chúng tôi bỏ chạy. Osu bị một chòm sao đeo bám. Đã quá muộn để cứu anh ta. Người trợ giúp con chó tự ném mình vào ngọn lửa đã chết. Khỉ thật, tình hình ngày càng tồi tệ. Bậc thầy phá vỡ bầu trời đã biến mất. Những người còn lại là Giang Hay Yang, Hàn Miêu Ngô và tôi. Tôi xin lỗi. Sau đó Hàn Miêu Ngô đột ngột làm một hành động. Hàn Miêu Ngô cắt bỏ một bên chân của mình. Hóa thân Hàn Miêu Ngô đã kích hoạt ngựa chiến một chân LV. 10 bộ. Ôi, dấu ấn chết tiệt đó của Hàn Miêu Ngô. Hàn Miêu Ngô bắt đầu chạy như một con đà điểu. Phải, mọi chuyện sẽ kết thúc nếu Hàn Miêu Ngô bị tiêu diệt nên tốt hơn hết là anh ta nên chạy trốn. Nhân tiện, kỹ năng đó đã đạt đến LV. 10. Kim Đô Ca, giờ sao đây? Tôi chặn Giang Hay Yang lại và ngay lập tức nhảy xuống bãi cỏ xung quanh. Bạn đã ẩn mình trong địa hình gần đó. Hiệu ứng của bụi cây khiến kẻ thù không thể phát hiện ra bạn. Tôi nhìn lên Garuda và thì thầm với Giang Hay Yang. Chúng ta không thể chống lại họ với sức mạnh hiện tại. Chúng ta phải đặt mục tiêu giành chiến thắng theo mặc định do những người chơi khác đã bỏ cuộc. Điều quan trọng là thời gian. Anh định câu giờ sao? Phải, có điều gì đó mà tôi tin tưởng. Thật kỳ lạ khi tôi nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng chỉ với bằng này thành viên. Bằng cách nào đó, tôi phải kéo dài thời gian hơn một chút. Ít nhất là cho đến khi anh ta đến. Quỷ vương của sự cứu rỗi. Ngươi đang ở đâu? Giọng nói thật vang lên trước bụi cây. Đã được một thời gian kể từ lần gặp gỡ tồi tệ của chúng ta nhỉ? Trốn chạy số phận và sống ở một nơi như thế này. Kể cả nhà tiên tri mù cũng không thể đoán được điều đó luôn đấy. Cách nói chuyện khiêm tốn nhưng kiêu ngạo khiến tôi biết ngay thân phận của anh ta. Một lúc sau, sự hiện diện của vua Oedipus, vị vua mù quáng và sắc sảo xuất hiện trong khu rừng. Tôi biết anh ta đã tham gia cuộc tuyển chọn này. Tuy nhiên, tôi không ngờ lại gặp phải anh ta sớm như vậy. Ngươi biết rằng trốn tránh là vô ích mà. Nhà tiên tri mù này biết ngươi đang ở đâu. Khoảnh khắc vai Giang Hay Yang chùn xuống. Tôi đặt một ngón tay lên miệng cậu ấy. Đừng lo lắng. Anh ta không thể đọc được tương lai của tôi với khả năng của mình. Nên đó rõ ràng là một cái bẫy. Thời điểm chúng tôi tiết lộ bản thân. Tất cả các chòm sao gần đó sẽ chạy đến. Bây giờ vẫn chưa muộn. Olympus vẫn chào đón ngươi. Chòm sao quỷ vương của sự cứu rỗi nói rằng hãy biến đi và đừng nói những lời nhảm nhí. Buồn cười làm sao? Vua Oedipus bật cười nhưng nét mặt hoàn toàn cứng đờ. Ta sẽ xem liệu ngươi có thể tiếp tục đứng yên không? Các chòm sao xung quanh bắt đầu quét qua các bụi cây. Các cuộc tấn công của họ rất tàn khốc khi họ sử dụng tất cả các loại chất nổ, axit và lửa để phá hủy các bụi cây gần đó. Axit làm tan chảy bàn chân của tôi, làm bỏng cổ và cổ tay tôi. Tuy nhiên, tôi giữ chặt cổ tay của Giang Hye-young và không di chuyển. Một chút nữa, chỉ cần thêm chút nữa. Trận oanh tạc quét qua khu vực này. May mắn thay, họ dường như không tìm thấy chúng tôi. Họ bắt đầu rời xa chúng tôi. Chỉ cần thêm một chút. Tôi lắng nghe âm thanh và ước tính khoảng cách của họ. 10 bước, 20 bước, 30 bước. Đột nhiên, tất cả các vụ nổ biến mất. Chạy mau, Giang Hye-young và tôi chạy ra khỏi bụi rậm. Chúng tôi không thấy bất kỳ chòm sao nào. Đúng lúc này, một tiếng hét thất thanh vang lên. Đó là một tiếng hét lớn và khủng khiếp. Trên bầu trời xa xăm, một con chim đang rơi xuống với một thanh kiếm khổng lồ xuyên qua cổ. Người trợ giúp chim ăn sấm đã bị giết. Anh ta đã đến, cách Chương.